Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1005, tới cửa phá quán, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận bố cục một khi mở ra, đôi kia Long Võ Đại Lục tới nói, sẽ là bao trùm tính vô luận ngươi làm cái gì, cần muốn đi đâu, đều sẽ dùng đến truyền tống trận. Cứ như vậy, liền tiết kiệm thời gian dài thời gian thứ này, nói không đáng tiền hoàn toàn chính xác không đáng tiền, nhưng nói đáng tiền, cũng đích thật là vô cùng đáng tiền. Nhất là đối với 10 đại siêu cấp tông môn, Cửu Thiên Lâu, Vạn Bảo các này loại thế lực lớn tới nói, thời gian là vàng bạc. Bọn hắn có riêng phần mình sinh ý con đường, cần hao phí cực lớn tài lực, sức người, vật lực đi duy trì, có thể nếu mà có được truyền tống trận, vậy cái này tiêu hao liền hội giảm bớt thật nhiều, lợi nhuận cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Giống như trước đó Tô Hàn trở kích chiến thần tông sinh ý con đường, nếu là có truyền tống trận ở đây, Tô Hàn còn có thể làm được sao? Hiển nhiên là làm không được. Cho nên, đối với có thể thành công hay không đem truyền tống trận bao trùm đầy toàn bộ Long Võ Đại Lục, Tô Hàn căn bản cũng không lo lắng, bởi vì đây là chắc chắn sẽ thành công. Cho dù là cùng Tô Hàn có thù hận thế lực lớn, dù cho biết Phượng Hoàng Tông lại ở trên truyền tống trận kiếm bao nhiêu tiền, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ không ngăn cản, bởi vì truyền tống trận thành lập, đối bọn hắn cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Hàn để bọn hắn sử dụng truyền tống trận dưới tình huống. Tô Hàn cũng không phải người ngu, mặc dù cùng không ít thế lực có thù hận, có thể nên kiếm tiền vẫn là đến kiếm tiền, mà lại như mặt khác thế lực cũng có thể sử dụng truyền tống trận. Hết lần này tới lần khác năm đại siêu cấp tông môn những thế lực này không thể, vậy bọn hắn thật hội âm thầm quấy rối. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc lo lắng, như thật ở trên đây, cùng những thế lực này làm căng. Tô Hàn cũng sẽ cực kỳ đau đầu, dù sao nhiều như vậy truyền tống trận bao trùm, hắn cũng không có khả năng toàn bộ quản được tới. Tóm lại, việc này Tô Hàn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Báo, tại mọi người thương nghị thời điểm, bên ngoài có đệ tử bỗng nhiên chạy vào, hướng Tô Hàn khom người nói. Bẩm báo tông chủ, bên ngoài tới một đám thiên tư cực cường, tu vi cũng cường hãn vô cùng người. Sau đó thì sao? Tô Hàn mắt nhìn ngồi ở một bên, mỉm cười Đông Tổ cùng Bắc Tổ, nhàn nhạt hỏi. Sau đó, bọn hắn đang quấy rối. Cái kia đệ tử lúng túng nói. Quấy rối, Lưu Vân nhướng mày. Đều là tu vi gì? Dám ở ta Phượng Hoàng Tông cửa nhà quấy rối. Bọn hắn là sống chán ngấy không thành. Bẩm báo Lưu Vân đoàn trưởng, bọn hắn cũng không có làm cái gì quá phận cử động. Chỉ là tại cửa ra vào hô hào. Bọn hắn nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng Phượng Hoàng Tông có không có tư cách để bọn hắn gia nhập, vậy liền khác nói. Cái kia đệ tử nói, đến mức tu vi, mỗi một cái đều tại Long Thần Cảnh trở lên, khí tức rất mạnh, mà lại nắm giữ thủ đoạn đều là phi thường cường hãn. Trước đó những cái kia gia nhập Phượng Hoàng Tông Long Thần Cảnh muốn cùng bọn họ tỉ thí, nhưng đều là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ một chiêu liền bị bọn hắn cho đánh bại, bất quá bọn hắn cũng không đả thương người. Hết thầy có nhiều ít. Lưu Vân lại hỏi, hết thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng hơn 100 người, bất quá xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng không phải là một đám người, mà là hai nhóm người, mà lại lẫn nhau ở giữa, giống như là có chèo so với bình thường. Đệ tử nói ra, tông chủ, ta đi nhìn một chút. Lưu Vân đứng dậy, hắn bây giờ thực lực, cho dù là đối mặt Long Thần Cảnh đỉnh phong, cũng có thể đem đánh bại, làm Tử Dạ Thần Vệ đoàn đoàn trưởng. Lưu Vân vẫn là có rất lớn tự tin. Không cần, ta tự mình đi. Tô Hàn đứng dậy, hướng Bắc Tổ cùng Đông Tổ nói. Nếu là Đồ Nhi đoán không lầm, hẳn là hai vị sư tôn những đệ tử kia tới a. Ha ha ha. Hai người không có trả lời, nhưng đều là cười ha ha. Cái kia Đồ Nhi liền đi xem một cái. Tô Hàn trong lòng sáng tỏ, chợt đi ra đại điện. Đông Tổ cùng Bắc Tổ cũng không đi theo. Bọn hắn những đệ tử kia tính cách, bọn hắn hiểu rõ nhất, nhưng Tô Hàn ra tay giáo huấn một thoáng, cũng có thể ép một chút bọn hắn ngạo khí, nếu bọn họ ra mặt sẽ không tốt. Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở bên ngoài, cái kia to lớn trên đất bằng mặt. Bành, vang trầm tiếng truyền ra, một bóng người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm, hắn bàn chân lướt qua mặt đất, trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy chục mét, phương mới dừng lại. Ta thua. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng không sắc mặt giận dữ, hướng đối diện một tên nam tử trẻ tuổi ôm quyền, chợt đứng tiến vào giữa đám người. Không chịu nổi một kích, nam tử trẻ tuổi kia hai tay ôm ngực, khóe miệng mà mang theo một vệt nụ cười tà dị, hắn tóc dài xõa vai, tướng mạo tuấn dật, dẫn tới bốn phía một chút nữ tử liên tiếp ghé mắt. Đánh bại cái kia long thần cảnh sơ kỳ nam tử trung niên, người này tựa hồ cũng sao có lấy được đến bao lớn cảm giác thành tựu, mà là có chút lười biếng quay đầu, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa mặt khác một đám người. Tú cơ, này Phượng Hoàng Tông người, thật quá yếu, không bằng hai chúng ta thử một chút. Vậy ngươi liền đi thử một chút, nói chuyện chính là một nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu, một đôi tuyết trắng đùi lộ ra vô cùng thon dài, nhưng vẻ mặt lại là có chút lạnh lùng. Hắn mở miệng thời điểm, bàn tay vung lên, lập tức có một thanh màu đen trọng kiếm hiện lên ở trong tay, nữ tử bắt lấy trọng kiếm, hướng mặt đất chợt cắm xuống, mặt đất liền đánh nứt ra tới. Nhìn một chút ngươi, liền đùa giỡn đều mở không nổi, ta cũng không muốn cùng như ngươi loại này lớn bạo gấu động thủ. Nam tử trẻ tuổi nhìn ngẫm mới nói, Công Tôn Trạch, ngươi nói ai lớn bạo gấu? Tú cơ vẻ mặt liền băng lãnh xuống tới, được rồi, tranh với ngươi luận không có ý nghĩa. Được xưng là Công Tôn Trạch nam tử trẻ tuổi khoát tay áo, chợt tùy ý nói. Cái này là các ngươi Phượng Hoàng Tông người, đều là yếu như vậy sao? Liền một cái ra dáng cao thủ đều không có, cũng học người ta chiêu thu đệ tử. Ta xem các ngươi này nhất lưu tông môn tên tuổi, hoàn toàn liền là hữu danh vô thực a. Thẳng đến bây giờ, có 32 người xuất chiến, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều không là chúng ta một chiêu chi địch, như dạng này tông môn. Đừng nói chúng ta vị tiểu sư đệ kia, chính là chính chúng ta, cũng có thể tùy ý sáng tạo ra tới. Tú cơ ở trên đây tựa hồ cùng Công Tôn Trạch có tiếng nói chung, lạnh lùng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phượng Hoàng Tông người thì là khẽ cau mày, mới vừa xuất chiến người, không phải Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, liền là vừa vặn gia nhập Phượng Hoàng Tông người, này Công Tôn Trạch cùng tú cơ lớn lối như thế. Khiến cho trong lòng bọn họ có chút lửa giận. Bất quá, bọn hắn cũng nhận ra được, vô luận là tú cơ một đám, vẫn là Công Tôn Trạch bọn hắn, đều là Tô Hàn sư huynh sư tỷ, cũng chính là Bắc Tổ cùng Đông Tổ đệ tử. Loại thân phận này, khiến cho Phượng Hoàng Tông đệ tử không tiện phát tác. Tiểu sư đệ, ngươi cũng nên hiện thân a. Công Tôn Trạch bỗng nhiên nâng lên thanh âm, la lớn. Chúng ta này chốt các sư huynh sư tỷ đều tới thời gian dài như vậy. Ngươi vậy mà còn không ra hoan nghênh. Có vẻ như sư tôn đối khen tặng của ngươi có hơi quá a. Nguyên bản sư huynh ta còn muốn lấy gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng Phượng Hoàng Tông chút thực lực ấy, thật là làm cho ta đáng lo cùng thất vọng a. Người khác đều để ngươi tô tôn, ta xem, ngươi vẫn là gọi Tô Bát Lưu được. Tú cơ cũng là âm thanh lạnh lùng nói, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.